Thần Điêu Đại Bỉp, chương 24, Thạch Thú khai sáng thần, gocchuyenaudio.com. Thạch Thú khai sáng thần phần này rất hại não, đọc giả cân nhắc kỹ trước khi đọc, nếu lỡ đọc thì thôi chứ biết làm sao. Ma khúc hạt cầm phổ là bộ công pháp đầu tiên trên y. Thế mới biết sức sáng tạo của loài người là vô đối trong hệ mặt trời. Nói về mặt trời sẵn tiện nói luôn là chiếc A800 ở hệ thức vệ tinh. Hệ thức thực tế, bị giác vũ trụ va đập nên computer mắc lỗi phần năng lượng mặt trời, Ali buộc lòng phải cắt giảm mức sử dụng năng lượng xuống mức thấp nhất, đồng thời Ali phải cày cuốc cực lực để resetting lại hệ thống tái tạo lại năng lượng. Vì lý do tiết kiệm năng lượng, các chức năng tiện ích và bảo mật của y bị đóng cửa tạm thời. Đồng hồ sinh mạng chỉ còn khả năng định vị và phát đi thông báo trực tiếp từ Thánh Roi. Các buổi truyền hình trực tiếp giữa A800 và Động Thiên Đường đột một bị cắt hết, nhị lão bức xúc buông lời trách móc Thánh Roi thậm tệ. Sáng thế thần Vương Anh nhân cơ hội này hối thúc INF Thái Bảo và Lộ Gió Chiếc nhanh chóng hoàn thiện hệ thống liên lạc nội bộ. Khẩu súng Les có bộ phận thu phát tín hiệu mà nhạt mất quần hay sử dụng, trở thành phương tiện liên lạc nối hai đầu cộng đồng. Đại nghị y, trước tình hình mới đã ra nghị quyết, bí mật, phải hợp nhất hai cộng đồng bằng mọi giá. Hai người mong đợi ở nghị quyết này nhất vẫn là đôi hôn Forever và Lạc Yên. Ngoài kia, nơi Tân Lục Địa đã xảy ra một chuyện rất kinh khủng và nằm ngoài tầm kiểm soát của Thánh Roi. Do chương trình giả lập của Roi Chan có tính năng mở, mọi vận động kiến tạo và thành phần tham gia đều có thể tiến hóa và phát triển theo mọi chiều hướng khác nhau. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từ trong lòng đất sâu thẳm trồi lên những con thạch thú khổng lồ. Do đá ở Tân Lục Địa rất đa dạng và có nhiều nguyên tố lạ của vũ trụ không có ở trái đất, chúng vô tình kết hợp lại với nhau, rồi tiến hóa tạo ra một cơ thể có bộ não vô cơ. Dĩ nhiên IQ rất thấp, chúng là những hòn đá di động ngu ngốc, di chuyển chậm chạp nhưng vô cùng phá phách và vô tổ chức. Vì não phẳng, lão sàm cùi bắp từ khi phá hoại buổi truyền hình trực tiếp bầu đại nghị, bị hình phạt dọn phân chuồng trại chăn nuôi. Y rất lười biếng hay ngủ ngày và có những lời tiên tri hết sức vớ vẩn. Một buổi chiều bình thường và nhàm chán trôi qua, sàm cùi bắp dáng vẻ hốt hoảng chạy từ chuồng rán ra la to. Sao thiên vương đang băng vào cung mệnh lục đạo thần, sắp có đại biến ở y. Giới, tiểu sàm từ HCV mắng mỏ. Đại biến hay đại bịp không ai tin lời lão nữa đâu, đừng phá sự yên lành của mọi người. Phía bên ngoài có tiếng đá lỡ ầm ầm, những hòn đá khổng lồ đang nặng nề lê từng bước. Mọi người cuống cuồng cả lên, tiếng người gào thét lo sợ vang động cả hành dinh A800. Sáng thế thần Vương Anh thấy hiện tượng quá dị thường bèn triệu tập khắp mọi người tập trung ở nhà ăn cộng đồng. Khi tất cả đã yên vị thì tiểu sàm từ HCV thuật lại những lời sàm cùi bắp vừa nói. Qua cửa sổ A800 mọi người muốn đứng tim rụng rời tay chân, khi thấy lão sàm cùi bắp đang quỳ gối, hai tay vươn thẳng lên trời, miệng lầm bầm cầu nguyện trước một hòn đá cao bằng tòa nhà 5 tầng, hòn đá cứ lắc lư theo lời gã ăn mày bịt bợm thốt ra. Nam Mô A Di Mohammed Ali Baba đấng toàn năng vũ trụ phò hộ cho lão sàm cùi bắp. Lời tân cầu nguyện liên tục vang lên, nhà ăn cộng đồng bỗng chốc biến thành thánh đường Roi giáo. gocchuyenaudio.com. Nam Mô A Di Mohammed Ali Baba chúng ta cầu đấng toàn năng vũ trụ giúp đỡ lão ăn mày tội nghiệp. Lời thỉnh cầu hình như ứng nghiệm khi lão già lồm cồm đứng dậy chậm rãi đi vào A800. Từ giờ phút này sàm cùi bắp vô tình trở thành người nói chuyện với đá, là cầu nối duy nhất giữa con người và thạch thú ở y. Hắc thủ mỉa mai, gã này mặt trơ trẽn như đá, hèn gì bọn thạch thú tưởng nhầm là bạn bè nên giao hảo ấy mà. Nguyên do ngày xưa sư bá Hồng mất lông do chán đời nên lên núi Cổ Thạnh tu luyện. Giữa đường người có nhặt một hòn đá từ trên trời rơi xuống, ông đem nó theo bên mình mà không biết là thiên thạch. Khi người mất đi, các đệ tử tranh nhau lấy hết những vật quý giá, sàm cùi bắp lệch bạch tới sau nhìn xung quanh chỉ còn mỗi viên đá lam nham bèn cầm lấy để làm kỷ niệm. Lũ thạch thú sau mấy triệu năm ngủ yên trong lòng đất gặp cơ duyên khi những nguyên tố lạ kết hợp lại với nhau rồi tiến hóa tạo ra hệ thần kinh sơ đẳng. Chúng tỉnh giấc và đi tìm đồng loại, chúng đào bới để những thạch thú khác cùng thức dậy chứ không hề phá phách như loài người lầm tưởng. Khi đánh hơi được viên đá trên người sàm cùi bắp là cùng chung chất liệu nhưng quá nhỏ bé, nên hòn đá 5 tầng lầu kia lắc lư tiếc rẻ. Thật sự sàm cùi bắp chả có tài cán gì để nói chuyện với thạch thú cả. Nhờ sự đào bới nhiệt tình của lũ thạch thú, mặt đất trở nên thoáng đãng và các vi sinh vật có dịp tiếp xúc ánh sáng và bắt đầu tiến hóa lên động vật. Nhờ lũ thạch thú di chuyển các thực vật bậc thấp liên kết với nhau và tiến hóa thành thực vật bậc cao với chu kỳ quang hợp tạo ra cây trái, củ quả và hạt. Thạch thú là ông tổ khai sáng mọi loài. Loài người biết rõ điều đó nhưng vì sĩ diện chỉ công nhận thạch thú là những titan trong truyền thuyết cổ xưa. loài người tự gán ghép mình với thiên nhiên để tự tôn là các vị thần, để chối bỏ công trạng khai sáng muôn loài của thạch thú. Loài người muốn thống lĩnh và cai trị toàn vũ trụ, và phải nhận phán xét từ đại thiên vũ trụ tối cao qua các đợt đại hồng thủy và băng giá. Thần Điêu Đại Bịp, sáng tác Cùi Bắp Tiên Sinh, chỉ có độc quyền trên Oai Oai Chuyện. Mọi trường hợp khác đăng trên các website không phải ghi chuyện đều là copy trái phép. Mong quý độc giả lưu ý, là một tắc nghèo, rất mong được like, donate và tặng LTCO có. Khách chương.